Xuyên không về thập niên 70, ta cuỗm tiền bỏ trốn. Chương 238. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Du, chúc mừng đám cưới. Bọn trẻ chào cô dâu xong, ngoan ngoãn ở phòng khách với ông, chờ phòng cưới được trang trí xong, chỉ còn lại hai chị em dâu, Lận Đình giúp cô trang điểm, nhìn bạn thân trở nên rạng rỡ, chân thành chúc mừng. Ninh Du nhìn mình trong gương có phần xa lạ, mỉm cười. Cảm ơn, Lận Đình, cảm ơn gì chứ? Ninh Du chân thành nói. Rất nhiều, rất nhiều. Chị không ngờ mình lại kết hôn với Lận Vĩ, và càng không ngờ may mắn gặp được gia đình tốt như vậy. Thực ra, cô ấy muốn nói rằng mình không ngờ mình lại cưới được tình yêu, nhưng cuối cùng không dám nói ra. Nghe vậy, Lận Đình tinh nghịch nháy mắt, định trêu vài câu thì nghe thấy tiếng pháo nổ bên ngoài. Rồi tiếng reo hò phấn khích của bọn trẻ vang lên. Chú rể đến rồi, hôm nay cậu hai đẹp trai quá. Ôi trời, chú rể là Lận Vĩ thật sao? Hu hu hu, sao Lận Vĩ lại có thể kết hôn chứ? Phì, Lận Đình bị câu cuối cùng chọc cười, mãi mới ôm bụng nhìn cô dâu. Chị dâu chờ chút nhé, anh hai chắc bị một đám fan hâm mộ vây quanh rồi, để em ra xem thế nào. Ninh Du che mặt, chị cũng muốn xem, Lận Đình. Bộ quân phục mới tinh, trước N, G, Ự, C gắn một bông hoa đỏ rực. Đây là lễ phục cưới thịnh hành nhất hiện nay, bất kỳ chú rể nào diện bộ này đều trông thật anh tuấn, phong độ. Nhưng hôm nay người kết hôn là Lận Vĩ, người đàn ông trong mộng của mọi phụ nữ trên toàn quốc, một ngôi sao lớn. Vân mộng Hạ Vũ giờ thêm hào quang của chú rể, vẻ đẹp của anh ấy thật khiến người ta chói mắt. Ninh Du không tiện ra ngoài nhìn. Lận Đình liền cùng cô ấy nấp sau cửa sổ lén quan sát. Thấy Mỹ Nam bị bao vây đến không thể bước đi, hai chị em không nhịn được mà cười trộm. May mà mọi người tuy hâm mộ ngôi sao lớn, nhưng cũng không làm lỡ giờ lành của đôi tân nhân. Khoảng hơn 10 phút sau, đại minh tinh Lận dung mạo tuấn tú, phong độ người người, đã đón được cô dâu của mình trong tiếng cười đùa và sự bao bọc của đám đông. Hôm nay, Lận Đình không chỉ là người nhà chồng của cô dâu, mà còn là người nhà mẹ đẻ. Chẳng hạn, khi mọi người lên xe, đi một vòng rồi quay lại tứ hợp viện, cô chỉ kịp cho con B ú một lần, rồi lại bị gọi vào phòng tân hôn. Việc trang trí phòng cưới, Lận Đình không tham gia, cô tò mò nhìn quanh. Ngoài những vật dụng tiêu chuẩn, giường tủ đều mới tinh. Tuy kiểu dáng đơn giản, không hoa văn, nhưng trong căn phòng được sơn trắng tinh khôi, mọi thứ thật tươm tất. Nhìn quanh xong, Lận Đình mới quay sang chị dâu, thấy son môi chị đã bị nhòe. Hiểu ra chuyện gì, cô lấy thỏi son ra, tinh nghịch nháy mắt. Chị dâu, để em tô lại son cho chị. Vì không quen dùng son, Ninh Du quên mất son môi bị chồng hôn trôi, mặt đỏ bừng, không nói nên lời. Thấy bạn như vậy, Lận Đình ôm bụng cười. Ôi, hai người lấy nhau lâu rồi mà vẫn còn ngượng ngùng thế này. Ngượng gì chứ, Lận Tương mang bát chè trứng bước vào. Tò mò hỏi. Không sao đâu, Ninh Du vừa la lên xong, mặt bỗng nhiên đỏ bừng, muốn tìm chỗ nào đó để chui vào. Thấy vậy, Lận Tương cũng đoán được phần nào. Cô đưa cái bát trong tay cho em dâu, ân cần truyền đề tài. Còn nhiều việc lắm, Tiểu Du ăn chút gì trước đã. Ninh Du nhìn hai quả trứng trong bát, lòng mềm lại. Cảm ơn chị cả, cả mặt Lận Tương rạng rỡ suốt ngày cưới em trai, đều là người trong nhà, nói gì khách sáo. Ăn nhanh đi, để nguội mất ngon. Nói rồi, chị ấy đưa bát còn lại cho em gái. Lận Đình ngạc nhiên, còn có phần của em nữa à? Lận Tương, em vừa ra tháng, cần bồi bổ. Hơn nữa, em còn phải nuôi con nữa mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, Lận Đình vui vẻ bưng bát lên uống một ngụm. Chị vẫn là tốt nhất. Vân Mộng Hạ Vũ Lận Tương lườm em gái ngọt ngào, không vội đi mà ngồi lại nói chuyện. Hai đứa kết hôn xong còn phải đi khắp nơi không? Ninh Du lắc đầu, em chủ yếu ở thủ đô, Lận Vĩ chắc vẫn phải đi nhiều nơi. Lận Đình chen vào, chị dâu vừa được thăng chức làm phó tổng biên tập. Lận Tương không biết phó tổng biên tập là gì, nhưng thăng chức thì hiểu, chị ấy liền cười. Ôi, nhà ta đúng là song hỷ lâm môn rồi. Lận Đình, đúng vậy, à, chị cả, em chưa kịp hỏi, chị và anh rể ở thủ đô được mấy ngày? Nghe vậy, Lận Tương có chút tiếc nuối, không gặp thời gian, ngày kia phải về rồi. Cuối năm anh rể em bận lắm, khó lắm mới xin nghỉ được vài ngày. Chị ấy còn nói thêm, Hy vọng lúc em trai và Tiểu Nguyệt lượng cưới, sẽ chọn vào kỳ nghỉ hè hoặc Tết, lúc đó dễ xin nghỉ hơn. Lúc đó, Lâm Giảo Giảo bước vào thông báo cô dâu chuẩn bị ra mời rượu. Nghe vậy, cô ấy không ngại ngùng, thẳng thắn nói. Việc này em đồng ý, sau này cưới vào mùa hè, Tết thì lạnh quá. Sau khi nói xong, cô ấy quay lại nhìn người đang dính chặt ở cửa, cười hỏi. Nhà mình em có quyền quyết định đúng không? Câu này vừa dứt, cả nhóm Lận Đình cùng cười phá lên. Tiểu Hoành, Tiểu Nguyệt Lượng nói đúng không? Lận Hoành, cảm thấy như được cầu hôn, nở nụ cười trắng răng và dứt khoát đáp. Đúng, mọi người, ha ha, bữa tiệc chỉ có 4 bàn, chủ yếu là đồng nghiệp và cấp trên thân thiết của Lận Vĩ và Ninh Du. Tư lệnh Giang Khắc Tiên đích thân làm chứng hôn, ông mỉm cười nhìn cặp đôi mới cưới đọc lời thề, tuyên bố lễ thành, rồi ngồi vào bàn chính. Khi cặp đôi bắt đầu mời rượu, mặt ông tràn đầy niềm vui, nhưng trong mắt vẫn thoáng nét bâng khuâng. Lúc Giang Tuấn cưới, mặt ông cũng rạng rỡ như vậy, thời gian trôi qua thật nhanh. Ông ơi, ăn thử thịt kho tàu đi, đây là món sở trường của bà ngoại. Miêu Miêu thấy ông không vui, liền gắp cho ông một miếng thịt. Nghe vậy, Giang Khắc Tiên tỉnh lại, vui vẻ nói. Vậy ông phải thử mới được. Thấy ông bắt đầu ăn, Miêu Miêu nháy mắt ra hiệu cho em. Hai đứa nhỏ lập tức vây quanh ông, mỗi đứa một miếng, miệng còn luôn miệng gọi. Ông ơi, khiến ông cười không ngớt, quên hết mọi phiền muộn. Tiệc cưới vui vẻ và náo nhiệt kết thúc, tiễn khách xong, nhóm Lận Đình không vội về nhà. Mọi người ngồi lại chơi mặt trược, đánh bài, còn lũ trẻ thì tụ tập chơi trò chơi. Dù sao người thân cũng hiếm khi được gặp nhau. Tận đến sau bữa tối, khi trời đã tối, hẹn nhau ngày mốt sẽ cùng bố mẹ đi chơi khắp thành phố. Cả nhà 6 người mới chính thức từ biệt. Về đến khu nhà gia đình, đã là 10 giờ tối. Bọn trẻ chơi cả ngày, giờ ai nấy đều buồn ngủ. Hoắc Tiếu dẫn mấy đứa trẻ lớn đi rửa mặt, Lận Đình bế Tuế Tuế vào phòng ngủ chính. Hồ Tú mệt mỏi nhưng vẫn nói, hôm nay con đã mệt cả ngày rồi, tối nay Tuế Tuế để mẹ ngủ với nó nhé. Lận Đình lắc đầu, con không mệt, mẹ mới là người bận cả ngày. Hơn nữa, con còn phải cho con bú. Nói xong, thấy mẹ chồng còn muốn khuyên, cô nói tiếp. Cùng lắm mai con ngủ nướng thêm chút, mẹ nghỉ ngơi đi. Nghe vậy, Hồ Tú không nói gì nữa, ngáp dài rồi vào phòng tắm, rõ ràng là rất mệt. Thấy vậy, Lận Đình quay về phòng, đặt con vào nôi. Cách chương.